Chiến thần Cuồng Phong, chương 1845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1845 Đường Xương hơi bị cạn lời với câu nói giang hồ của Tần Vũ Phong một chút, cô cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn trên đĩa của mình. Nhìn mặt ngoài của bữa tiệc này là một không gian hài hòa và đoàn kết, nhưng ai biết sâu bên trong nó các nguồn sóng ngầm đã bắt đầu dục dịch. Rất nhanh sau đó, tiếng đàn và tiếng sáo trong bữa tiệc ngừng lại thì bữa tiệc mừng thọ này cũng chuẩn bị kết thúc. Mọi người ở Ma Môn uống không ít rượu làm sắc mặt của họ đỏ lên, nói chuyện cũng bị líu lưỡi. Mà quân Cửu U nhìn thấy họ như vậy lập tức tuyên bố dọn ra món thịt Lâm Khả hầm rượu. Nhưng đột nhiên Quỷ Vương Huyền Viêm đứng dậy, bước lên phía trước và nói. Ngài Ma Quân Cửu U nhìn về phía phát ra âm thanh, khi nhìn rõ đó là Quỷ Vương Huyền Viêm thì ông ấy gật đầu nhẹ, rồi nói. Nói đi, Quỷ Vương Huyền Viêm cắn răng và đưa mắt liếc lên lầu của nhà họ Đường. Ở lầu của nhà họ Đường có Đường Xương với trưởng lão đang đứng đó, bị ánh mắt của ông ta liếc đến làm rùng mình một trận. Nhưng may là hình như Quỷ Vương Huyền Viêm không muốn thù hận lây sang cả nhà họ Đường, hoặc có thể là ông ta không muốn giận chó mà đánh mèo. Nhưng cũng vì nguyên nhân chính là nhà họ Đường đang là gia tộc đứng đầu nên ông ta cũng đành nhịn xuống cơn tức này. Quỷ Vương Huyền Viêm lại nhanh chóng mở miệng nói. Thưa ngài Ma Quân, cách đây không lâu, con trai Huyền Tấn của tôi đã bị một tên khốn nạn chặt đứt hai chân. Mặc dù đối phương đã biết tôi là một trong ngũ đại quỷ vương, nhưng vẫn đánh con của tôi bị thương như cũ, thậm chí còn để lại lời nói, bảo tôi đi tìm người đó. Tên rùa đen kia, đúng thật là không để ý đến tên tuổi của Quỷ Vương Huyền Viêm trong ngũ đại quỷ vương là tôi một chút nào, khinh thường thực lực của Phong Đô dưới tay ngài, hôm nay, ở trước mặt của mọi người tôi phải báo thù cho con tôi. Cũng muốn lấy lại mặt mũi cho Phong Đô chúng ta. Chấm, Quỷ Vương Huyền Viêm nói xong câu đó. Không đợi cho Ma Quân Cửu U kịp trả lời, đột nhiên cắn nát ngón tay của mình. Máu tươi lập tức chảy ra. Ngay sau đó, Quỷ Vương Huyền Viêm lấy máu tươi vẽ lên trên trán của mình, vẽ ra một hình dạng quỷ dị vô cùng. Rõ ràng là một ma trận bùa chút, nghe được lời nói của Quỷ Vương Huyền Viêm, lập tức mọi người ở đây đều không tránh khỏi cảm thấy chấn động vô cùng. Trận huyết chiến phải biết rằng, đây chính là cấp bậc quyết đấu cao nhất ở trong Ma Môn, không chết không ngừng. Muốn mở ra trận huyết chiến, thì một người trong đó, nhất định phải lấy máu để phát lời thề. Sau khi phát lời thề, nếu như trận huyết chiến không thể diễn ra, người phát lời thề sẽ bị nổ tung mà chết, cho nên động tác này của Quỷ Vương Huyền Viêm mang ý nghĩa là hôm nay nhất định phải có trận huyết chiến. Nếu trận huyết chiến không diễn ra thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đương nhiên, nếu như thua trận huyết chiến, cũng chỉ còn đường chết. Rất rõ ràng, Quỷ Vương Huyền Viêm đã ôm quyết tâm lớn đối với chuyện phải chiến thắng đối thủ của mình. Chỉ khi đánh chết đối thủ, mới có thể hóa giải được kết cục phải chết của trận huyết chiến lần này, ngay cả Ma Quân Cửu U cũng không nhịn được kinh ngạc. Những người dưới đài, lại càng cảm thấy chấn động vô cùng. Việc tiểu quỷ vương bị người ta đánh bị thương là thật à, chẳng lẽ lại còn có thể là giả sao? Cách chương.